Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, đệ 1399 chương thiên hạ đệ nhất cốc. 8. Lương vô danh bọn họ vừa tiến đến, toàn bộ quảng trường liền an tịnh lại. Suốt đời cùng ma lão đầu đứng ở trên đài cao đối phía dưới người phất tay. Quảng trường hoàn toàn an tịnh lại. Đa tạ đại gia ngàn dặm xa xôi chạy tới tham gia chúng ta trọng tổ nghi thức. Ma lão đầu trước mở miệng, thật cao hứng đại gia tới cho chúng ta chứng kiến ngày này. Khoảng thời gian trước, thần ma cốc gặp Bạch Vân Động cùng thần bí thế lực công kích, tổn thất thảm trọng. Hiện tại càng ngày càng nhiều nội vây thế lực nhúng tay đến chung vây tới, nhấc lên rất nhiều tinh phong huyết vũ. Đối mặt càng ngày càng dung chuyển thế cục, tất cả mọi người đều hy vọng có thể tăng cường lực lượng của chính mình. Đoạn trường cốc cùng thần ma cốc cũng là giống nhau. Trải qua hai bên thương nghị, chúng ta quyết định một lần nữa tạo thành một cái tân lực lượng, đem hai cái cốc đệ tử dung hợp vì nhất thể. Suốt đời nói không sai, mọi người đều biết đoạn trường cốc phó cốc chủ cũng là thần ma cốc thiếu cốc chủ. Có này một ràng buộc, hai cái cốc đệ tử đều tưởng quan hệ càng tiến thêm một bước. Từ hôm nay về sau, không có thần ma cốc, không có đoạn trường cốc, chỉ có một lần nữa tổ hợp tân thế lực. Đệ nhất cốc, oanh, oanh, quảng trường ngoại chuyển tới 81 thanh pháo vang. Kia đinh tai nhức óc thanh âm, tỏ rõ một cái tân thế lực sinh ra. Chờ pháo vang xong rồi về sau, suốt đời tiếp tục nói, ta đệ nhất cốc có hai vị cốc chủ, Lương vô danh Lương cốc chủ cùng Tây Môn Phong Tây Môn cốc chủ. Đại gia đối bọn họ hẳn là đều có điều hiểu biết. 4 vị phó cốc chủ, 34 vị trưởng lão, 10 cái phân đường, mỗi cái phân đường, suốt đời đem đệ nhất cốc cấu thành cho đại gia giới thiệu một chút. Tư Mã U Nguyệt nghe kia một trường xuyến tên, lần đầu tiên cảm thấy, ta này thế lực thật là đại a. Bất quá, như vậy ngồi hảo nhàm chán. Theo sau, Lương vô danh cùng Tây Môn Phong bọn họ đều làm nói đơn giản lời nói, sau đó lại là một ít thất thất bát bát sự tình, cùng với các thế lực đưa lên hạ lễ. A, Tư Mã U Nguyệt ngồi ở vị trí thượng ngáp một cái. Cái này quá trình thật đúng là trường a. Liền như vậy ngồi nhìn những việc này, thật đúng là một kiện khiến người mệt mỏi sự tình. Qua hồi lâu, ngày gần chính ngọ, mới xem như kết thúc. Các vị, giữa trưa chúng ta vì đại gia chuẩn bị cơm xoàng. Nếu muốn dùng cơm trưa, có thể đi theo trong cốc đệ tử đi. Nếu muốn tham quan đoạn trường cốc, cũng thỉnh tìm trong cốc đệ tử mang theo đại gia. Bọn họ trên người đều mang theo đánh dấu bài. Mời các ngươi tìm có đánh dấu bài đệ tử dẫn dắt. Buổi tối chúng ta sẽ có long trọng tiệc tối lại này cử hành. Hoan nghênh các vị tiến đến nhấm nháp một vài. Ai nha má ơi, rốt cuộc xong rồi. Tư Mã U Nguyệt từ trên chỗ ngồi ngồi dậy. Nàng cảm thấy chính mình như vậy khô ngồi nửa ngày, so tu luyện còn mệt. U Nguyệt, ngươi dẫn chúng ta tham quan như thế nào? Hạ Trường Thiên nói, U Nguyệt, ngươi xem chúng ta như vậy vội, các vị hội trưởng cứ giao cho ngươi tới chiêu đãi. Lương vô danh nói, hảo, sư bá, ngươi cứ yên tâm đi. Tư Mã U Nguyệt đáp, tất cả mọi người đều biết, nếu chỉ là giống nhau thế lực mời, Hạ Trường Thiên bọn họ căn bản sẽ không tự mình tới. Đây đều là xem ở Tư Mã U Nguyệt trên mặt mới lại đây. Một khi đã như vậy, nàng đi tiếp đón bọn họ mới là tốt nhất. Lại nói tiếp, những người này thật đúng là không tới đoạn trường cốc đã tới. đối nơi này cũng có chút tò mò. Vì thế, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ ở trong cốc chuyển động lên. Bất quá nàng có thể đi địa phương, rất nhiều đều là giống nhau khách nhân không thể đi, cho nên cũng không có gì người quấy rầy. Thật không nghĩ tới, đoạn trường cốc bên trong cư nhiên là cái dạng này. Cảnh sắc thật là không tồi, Tiết Trường Lâm cảm thán nói. Nơi này cảnh sắc sắc thật còn có thể, nhưng là những cái đó cảnh đẹp hạ che giấu nhưng đều là sát khí. Một cái không cẩn thận khả năng liền sẽ mất mạng, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngươi cứ như vậy đem giải độc đan cấp những người đó, cũng không sợ bọn họ nghiên cứu ra đoạn trường cốc giải dược sao? Hạ Trường Thiên có chút lo lắng nói. Nếu kia giải độc đan thật sự như vậy hảo nghiên cứu ra tới, lúc trước ta cũng sẽ không hoa như vậy lớn lên thời gian cùng tinh lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là những người đó có ngươi hiện tại đan dược, liền có khả năng sẽ suy tính ra chân chính giải độc đan, sẽ không, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Loại này dùng một lần đan dược, cùng chúng ta chân chính giải độc đan không có một chút liên hệ, liền dược liệu đều không giống nhau. Cho dù có 7 loại tương đồng dược liệu, dư lại những cái đó, bọn họ cũng không nghĩ ra được. Cho nên cho dù có cái này đan dược, bọn họ cũng suy tính không ra chân chính giải dược. Này giải dược ít nhất có thượng 100 loại, thế nhưng chỉ có 7 loại tương đồng, này khác biệt cũng khác biệt quá lớn. Hạ Trường Thiên cảm thán. Nếu không như thế nào một cái chỉ có thể duy trì 1-2 ngày, một cái có thể duy trì 3-4-5 ni, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nếu dễ dàng liền đem chúng ta mạch máu giao cho ở trong tay người khác, chúng ta đây cái này thiên nhiên bảo hộ còn có cái gì ý nghĩa? Nói cũng là, bất quá này cũng cần phải có này năng lực mới được. Ta liền đem này trở thành là đối chúng ta khích lệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiết Minh Chủ, về cái kia thần bí thế lực, các ngươi cha thế nào? Trước 2 năm tiến triển tương đối khó khăn, này 1-2 năm còn hảo, chúng ta đã theo được đến manh mối, nhổ vài cái cứ điểm, lại còn có cha ra một ít cùng bọn họ có liên hệ thế lực, Tiết Trường Lâm nói. Nga, những cái đó thế lực đều là cái gì? Chúng ta phát hiện những cái đó cũng không phải thực lực rất mạnh, nhưng là lại đều là thực giàu có thế lực, Tiết Trường Lâm nói. Cho nên chúng ta đoán rằng, những cái đó hẳn là cho bọn hắn cung cấp kinh tế duy trì thế lực, hoặc là phụ thuộc vào bọn họ, hoặc là chính là bọn họ chính mình thế lực. Nhưng là hiện tại còn không có đến ra kết luận, vì tìm hiểu nguồn gốc, chúng ta hiện tại còn không có rút dây động rừng. Gần nhất mấy năm nay, bị giết thế lực càng ngày càng nhiều, chiến đấu cũng là tùy ý có thể thấy được. Này thế đạo thật là càng ngày càng rối loạn, Phương Khắc sâu trong lòng thở dài. Mặc kệ như thế nào, những người đó đem mục tiêu đánh tới chúng ta trên người, vậy đến chuẩn bị tốt nghênh đón chúng ta trả thù, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ bên này dự, chúng ta cũng sẽ gia nhập đến đối thần bí thế lực điều tra giữa. Nếu là trước đây đoạn trường cốc, nàng có lẽ còn không có như vậy hào khí, nhưng là dung hợp hai cái mù sau đệ nhất cốc, này thực lực là nội vây cũng không dám kinh thường. Hảo, các ngươi theo các ngươi cái này thần bí thế lực truy tra đi lên, chúng ta tiếp tục tra cái này thế lực, đến lúc đó tổng hội tra ra một ít tin tức, chúng ta đảo muốn nhìn những người đó rốt cuộc muốn làm cái gì. Dì Thần Đông nghĩ đến chính mình kế nhiệm nghi thức ngày đó những người đó dẫn ra động tĩnh, trong lòng liền một trận hỏa đại. Đúng rồi, U Nguyệt, ta nghe nói ngươi cùng Thần Long giáo có chút quan hệ, Là thật vậy chăng? Ân, đã từng đã dạy bọn họ giáo chủ nữ nhi. Bọn họ một cái thần sử là ta sư huynh. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Không biết bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới thần long giáo. Hỏi, thần long giáo làm sao vậy? Một năm trước, thần long giáo bị giết. Hạ Trường Thiên nói. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Đột nhiên liền nghĩ tới kia đem thí thiên ma kiếm Mani, nếu thần long giáo bị giết. Kia ma kiếm hiện tại ở nơi nào? Thạch Thu Xương cùng Thạch Thiên Chi còn có Khương Tuấn Huyền. Bọn họ thế nào? Hết chương.